Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ hứng thú nghĩ ngợi, chợt bị một bàn tay to ấm nóng nắm gáy. Nàng sợ hãi run rẩy cả người, lập tức nghe thấy thái tử trầm giọng thì thầm bên tai. Còn dám nghĩ bậy bạ, cô C, H, A, T, D, ờ, U ngươi đưa cho chó ăn. Vân Quỳ, không phải chứ, sao mày ấy biết nàng nghĩ bậy bạ? Vân Quỳ không dám động đậy, hơi thở nóng rực của người đàn ông càng lúc càng gần, nóng như chiều dâng phả vào sau gáy nàng. Thứ gì đó mềm mại ẩm ướt vừa chạm vào da, da đầu Vân Quỳ lập tức tê dại, cả người cứng đờ. Xúc cảm xa lạ mà kỳ quái, kèm theo đau đớn như kéo tơ lột kén, như răng nanh của dã thú cắn từng chút một vào da, sau đó dùng chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng li. Ếm láp, Vân Quỳ ngây người tại chỗ, hoàn toàn không dám động đậy, đại não như mất đi khả năng suy nghĩ. Theo sự tê mát sâu nông kia, cảm giác đau nhẹ và một loại cảm giác khó tả khác lẫn lộn lung tung, khiến lòng người rối như tơ vò. Nàng thở đê, ốc, khó khăn điều chỉnh hô hấp, nhưng xúc cảm ướt át sau tai vẫn tiếp tục. Nàng cắn chặt ngón tay, những cảm xúc khó nói khó tả tích tụ trong cơ thể không được giải tỏa, khó chịu đến nỗi nàng muốn kêu lên. Đây là hôn sao, hay là căn bản là đang cắn nàng, sợ cắn C, H, E, T nàng ngay lập tức, nên mới từ từ từng bước một. Nàng đã xem người khác hôn nhau trong mơ, nhưng lại chưa từng tự mình trải nghiệm. Những nữ tử kia lúc thì vui vẻ, lúc thì khóc nức nở, thậm chí còn kêu tha mạng. Nàng càng hồ đồ, rốt cuộc hôn là cảm giác gì, có khó chịu như nàng lúc này không? Nghe thấy tiếng lòng của nàng, thái tử không khỏi nhíu mày. Nhà đầu này còn thấy người khác hôn nhau, rốt cuộc cả ngày nàng làm cái gì? Chẳng lẽ trước đây ra từ Thanh lâu giáo phường ti? Thái tử dừng động tác, không nhịn được hỏi. Trước khi vào Đông Cung, ngươi làm việc ở đâu? Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng ở cổ biến mất. Cơ thể Vân Quỳ như sợi dây cung căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Nàng chậm rãi hít thở, tiếp đó mới đáp. Trước đây nô tỳ làm việc ở Thượng Thiện Giám, trước đó nữa từng ở Trâm Công Cục một năm. Nàng mím môi, nô tỳ học nghệ không tinh, lại bị mama chê ăn nhiều, nên bị đuổi đến Thượng Thiện Giám. Thái tử đoán là nàng cũng không dám nói bậy, nhưng lại nghi hoặc rõ ràng nàng ở hậu cung, sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ những năm hắn không ở đây, trong cung đã dâm loạn thành phong trào, chuyện cung nhân lén lút tư tình khắp nơi đều thấy. Thái tử vu, ốt ve đoạn cổ trắng nón thon dài kia, ánh mắt sâu thẳm, giọng khan khan. Vừa nãy cô hôn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này nàng phải trả lời thế nào đây? Có điều đàn ông chắc là đều thích được khen ngợi, cũng thích khen người, đặc biệt là ở trên giường, đặc biệt là thái tử điện hạ, đàn ông trong số đàn ông. Vân Quỳ bị chiếc nhẫn của hắn cọ vào cổ lạnh lẽo, lại không dám giãy giụa, thế là học theo giọng điệu của những nữ tử trong mơ, cẩn thận cân nhắc khen ngợi. Điện hạ, khí phách uy vũ, nô tỳ rất thoải mái. Nói vậy, có lẽ ngài ấy hài lòng rồi nhỉ? Nhưng nói nghiêm túc, môi chạm môi mới gọi là hôn, vừa nãy ngài ấy dí vào cổ ta mấy cái kia, không khác gì là cắn người. Mặt thái tử hơi lạnh đi, ngón tay di chuyển trên một mảng da nhỏ sau tai nàng, lại lộ ra vài phần hờ hững. Lời không thật lòng, cô nên phạt ngươi thế nào đây? Sao lại phạt nữa rồi? Hơi thở nặng nề của người đàn ông rơi bên tai, Vân Quỳ chỉ cảm thấy sờn gai ốc, muốn khóc mà không ra nước mắt, một lúc lâu sau mới dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là nô tỳ giúp điện hạ? Thái tử cười nhạo, vậy chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao? Má Vân Quỳ không kìm được đỏ lên, ngơ ngác nói. Nô tỳ không hiểu ý điện hạ. Thái tử nâng mắt, lực đạo ở ngón tay hơi tăng thêm ba phần. Vân Quỳ đau đớn, lập tức cắn chặt môi dưới. Giọng thái tử lạnh nhạt, hoàng hậu đã nói với ngươi những gì? Vân Quỳ thật thà đáp, nương nương chỉ nói để nô tỳ hầu hạ bên cạnh điện hạ. Đã là cung nữ thị tẩm rồi, ý trên mặt chữ mà cũng không hiểu sao. Về phần tiền đồ vô lượng gì đó, nàng cũng không tham lam, có thể sống sót là đã tạ trời tạ đất lắm rồi. Thái tử, ồ, một tiếng, thong thả vu, ốt ve vùng ra sau tai nàng. Vậy ngươi định hầu hạ cô thế nào? Vân Quỳ như con thỏ bị con sói hung dữ nguy hiểm nắm chặt cổ, lông tơ dựng đứng khắp người, thân thể co lại thành một cục. Nàng căn bản không biết người này muốn làm gì, không vội giết, có lẽ vì muốn trêu đùa một phen. Nhưng nỗi sợ hãi lưỡi đê, a, o treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, cứ như bóng ma quấn lấy nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nàng không nghĩ nhiều, gần như là theo bản năng liều lĩnh, nắm lấy bàn tay to đang áp vào cổ, mạnh mẽ kéo xuống chỗ đầy đặn mềm mại dưới xương quai xanh rồi ấn xuống. Xin đừng mà, đừng bóp cổ nữa, thật sự rất đáng sợ. Nàng chọn cho mày ấy một chỗ có cảm giác tốt hơn, là nơi đàn ông thiên hạ thích nhất, có thể tùy ý x, qua n, ắn. Quan trọng nhất là, sẽ không bê, óp xì ít, ít nàng. Cách chương.